Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng đã được hoàn thành, tôi nói. Đệ tử nghèo đến học đạo không có quà cáp dâng lên thầy, mong thầy nhận ba lạy này của học trò ạ. Vẻ mặt của thầy vui hẳn ra, rồi uống hết ly trà tôi dâng mà gật đầu khen ngon. Trà ngon, trà ngon, đệ tử tốt, đệ tử tốt, đúng là niềm vui nhân đôi. Thầy sẽ truyền dạy lại cho con tất cả những gì mà thầy biết, để con có thể có đủ khả năng mà giúp đời đẹp đạo. Tôi lại ngồi xuống rồi hỏi, thầy ơi, con nghe mẹ bảo thầy luyện thiên linh cái, như vậy là sao hả thầy? Đó là một loại bùa thuật để giúp ta làm những việc xem bói hay là canh giữ nhà cho ta ấy mà. Nhưng con nghe nói đó là một dạng luyện âm binh, mà âm binh thì thường là làm những việc xấu mà thầy. Thầy cười rồi nhìn về nơi xa xăm mà nói. Đúng là nuôi âm binh, cũng giống như là con bắt kẻ khác làm nô lệ cho mình. Nhưng có nhiều loại âm binh con à. Ta đây nuôi âm binh là để những vong hồn đó bớt đi cái nghiệp chướng, sớm ngày được siêu thoát trở lại kiếp làm người. Ủa, là sao hả thầy? Cái gì mà hết nghiệp chướng rồi lại sớm siêu thoát? Là sao ạ? Là như thế này con. Hiện tại ta đang nuôi ba âm binh nữ. Bọn họ lúc trước là của một thầy pháp khác. Ông ta đã bắt những âm hồn vừa chết về yểm chú thuật để luyện thành quỷ, sau đó sẽ sai đi làm những chuyện xấu hại người. Ta biết được việc đã đánh bại kẻ đó và thu phục những âm binh này đi theo mình. Hàng ngày ta cho họ nghe kinh, làm những việc giúp ích cho mọi người, để họ có thể sửa lại những việc làm sai trái lúc trước đã bị kẻ xấu sai khiến. Những việc ta làm chắc con cũng đã biết phải không? Những việc đó ta đều giao cho ba âm binh nữ đó làm đó. À, thì ra là thầy không phải là luyện để hại người. Con muốn nhìn bọn họ không? Dạ có. Có phải là hai bóng trắng lúc nãy không hả thầy? Họ được ta kêu đi bảo vệ con từ lúc mẹ con qua đây xin lá bùa bình an đó. Lúc đó ta đã cho hai âm binh ẩn vào lá bùa của con đang đeo. Cho nên đêm con gặp hai vong quỷ ở cây cầu, cũng nhờ hai âm binh này đã bảo vệ con. Nếu không thì lúc đó con cũng đã gặp nguy mất rồi. Sao thầy bảo con là khắc tinh của ma quỷ? Vậy làm sao họ hại được con ạ? Vì con bây giờ chưa hội tụ được đủ âm lực thuần khiết, cho nên chúng muốn giết con để hút lấy phần âm lực đó để mà sớm luyện thành ma vương. Thầy ơi, cho con gặp hai người đã bảo vệ con để con đi cảm ơn họ ạ. Thầy nở một nụ cười thật tươi rồi nói, vừa ngoan, vừa hiền, lại hiếu thảo, biết lễ phép. Tốt, rất tốt. Nói rồi, thầy đọc nhầm trong miệng những cái câu từ gì đó, thì liền tức khắc, ba bóng trắng xuất hiện trước mặt của tôi. Nhưng tôi chỉ có thấy mờ mờ ảo ảo nên đã hỏi thầy, thầy ơi, sao con không thấy rõ mặt của họ vậy ạ? Vì con chưa khai mở được toàn bộ âm trung nhãn, cho nên chỉ thấy được đến như vậy mà thôi. Thầy giúp con đi thầy, để con xem rõ mặt họ là ai, để mà con biết cảm ơn họ chứ ạ. Thầy cười, rồi đọc thầm trong miệng, một lúc sau thì đưa ngón tay ấn thẳng vào giữa trán của tôi rồi nói. Nào, bây giờ con hãy nhắm mắt lại, đọc câu âm trung nhãn khai, rồi con sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ. Tôi đã liền làm theo thầy nói. Âm trung nhãn khai. Tôi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, rồi tôi nhìn hướng về nơi có ba cái bóng trắng mờ ảo ấy, thì bây giờ đã thành ba cái hình ảnh rõ ràng từ trên xuống dưới, đều rõ như là một người thật. Ôi trời ơi, là ba người con gái xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh, với làn da trắng như là bông bưởi, đôi mắt to tròn nhìn tôi long lanh nụ cười duyên dáng. Tôi như chết lặng trước cái vẻ đẹp dịu dàng ấy. Nói thật, nếu lúc đó tôi 20 tuổi, thì chắc chắn tôi đã yêu họ ngay. Vì lúc này tôi chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi thôi, mà đã ngây người ra ngắm họ một cách say mê. Một người đứng gần tôi nhất thì nở nụ cười, tỏa nắng nhìn tôi rồi nói. Cậu sao vậy? Đừng nói là yêu bọn tôi đấy nhá. Âm thanh trầm bổng, thánh thoát như từ xa xăm vọng lại. Cả ba cùng cười chúm chím, làm cho tôi cũng đỏ mặt theo. Lúc này thầy mới lên tiếng đánh thức tôi ra khỏi cơn mê nhan sắc ấy. Sao? Còn thấy thế nào? Dạ đẹp lắm ạ. Thằng nhỏ này, ta hỏi con thấy thế nào, chứ không phải là hỏi con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net